Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 403, Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thiệu Dương vò đầu, lúc đầu cho rằng hắn nên tính là Huyền Trang tọa hạ một tên đệ tử cùng Tôn Ngộ Không bọn người tương tự, nhưng hiện tại xem ra Huyền Trang tựa hồ đem chính mình coi như ngang hàng chi giao nhau. Thật sự là một bút sổ sách lung tung. Bất quá vậy không có gì, mặc kệ là đệ tử cũng tốt, hộ pháp cũng tốt, trái phải đi theo Huyền Trang đi về phía tây một phen, cuối cùng sẽ có đại thu hoạch. Thiệu Dương cũng không lại so đo rất nhiều. Đương nhiên, mặc dù Lý Thế Dân ngự miệng thân phong mệnh lệnh Thiệu Dương cùng Huyền Trang cùng một chỗ đồng hành, nhưng hiển nhiên Lý Thế Dân vẫn là có ý định lại khắp nơi tìm thiên hạ cao nhân. Lại vì Thiệu Dương, Huyền Trang bọn hắn tìm hai vị hộ pháp cùng nhau tiến đến Trường An Bầy Lôi như cũ tại tiến hành. Đây là Lý Thế Dân một phen bảo vệ chi ý. Thiệu Dương tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Bất quá hắn vừa chuyển động ý nghĩ, nhớ lại Tây Du nguyên tác bên trong cũng từng viết đến hai vị người đi theo tùy hành, hẳn là liền ở chỗ này. Thiệu Dương liếc nhìn trong màn hình, cũng không có tương quan nhiệm vụ, nhoáng một cái lại là mấy ngày. Một ngày này, Lý Thế Dân thiết triều tụ tập vũ, lúc này mới triệu Thiệu Dương, Huyền Trang hai người tới. Lý Thế Dân cười nói, ngự đệ, ta đã chuẩn bị xong thông quan điệp, các ngươi nhưng cầm đi lên đường. Tạ ơn bệ hạ. Thiệu Dương, Huyền Trang đều là lên tiếng nói tạ ơn. Lý Thế Dân đem thông quan điệp đưa tới, Huyền Trang chắp tay trước ngực, nhưng lại chưa tranh đoạt. Thiệu Dương đành phải chính mình nhận lấy, triển khai xem xét, nhưng gặp bên trong thình lình viết Huyền Trang pháp sư, Thiệu Dương hộ pháp, hai người danh tự. Thiệu Dương không khỏi lấy làm kinh hãi, biết cái này ý nghĩa cũng không lớn đồng dạng. Thí dụ như Tây Du trong nguyên tác, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới Vân, Vân bọn hắn, mặc dù cũng đều theo Huyền Trang đi về phía Tây, nhưng đến cùng chỉ tính là Huyền Trang đệ tử. Nhưng Thiệu Dương lúc này cũng đã là cùng Huyền Trang đặt song song, cùng nhau trở thành đi sứ sứ giả. Thậm chí liền Thiệu Dương chính mình cũng không nhịn được nghĩ, nếu không phải Huyền Trang là Quan Thế Âm Bồ Tát tự mình chỉ định thỉnh kinh người hữu duyên, e sợ cái này đi sứ bên trong làm chủ đều hẳn là Thiệu Dương. Sao, cái này nhiều không có ý tứ. Thiệu Dương hơi xấu hổ nói đến, ngự đệ đều là cướp Huyền Trang, chính mình vốn là vậy muốn theo tại Huyền Trang pháp sư đằng sau kiếm một chén canh, chỗ nào nghĩ đến không cẩn thận ăn thịt, thế nhưng là chỉ cấp Huyền Trang lưu lại canh. Lần này đi về phía Tây, nếu là công thành, luận công sắp xếp, làm chuyến này chủ đạo một trong Thiệu Dương, công tích chỉ sợ sẽ không ở Huyền Trang phía dưới. Thiệu Dương vội vàng thu liễm tâm tư, chuyển tay đem thông quan điệp đưa cho Huyền Trang. Huyền Trang pháp sư nhìn kỹ một lần, lại hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ tụng một tiếng Phật hiệu, hướng Lý Thế Dân nói cảm ơn, đa tạ bệ hạ. Lý Thế Dân vậy hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì dị dạng, thậm chí vũ chúng thần cũng giống như thế. Thiệu Dương là làm hướng Hoàn Dương Công, Huyền Trang bất quá là một vị nổi tiếng bên ngoài đại pháp sư, thật muốn đi xứ nước khác, tự nhiên cần phải là lấy Hoàn Dương Công Thiệu Dương cầm đầu. Bất quá bởi vì đi chính là Phật quốc tịnh thổ, Huyền Trang là Bồ Tát tự mình chỉ điểm người hữu duyên, mới ủy khuất Thiệu Dương mà thôi. Không sai, đám người chính là cảm thấy Thiệu Dương mới là bị ủy khuất. Vậy bởi vậy, Lý Thế Dân mở miệng cười nói, Huyền Trang pháp sư, ngự đệ, các ngươi lần này vất vả, ta cũng có lễ vật đưa cho các ngươi. Nói xong, hắn phân phó trái phải một tiếng, lúc này lấy ra một bộ đạo bào, giao cho Thiệu Dương trên tay. đây là ta mệnh khâm thiên giám viên thai chính chủ đạo. May một kiện cẩm tú đạo bào, vẽ có ta đại đường vạn dặm cương quốc, chất chứa rất nhiều huyền diệu thần thông, tặng cho ngự đệ, cũng có thể giúp ngươi tránh tai giảm ách, ngự đệ có thể tùy thân mặc. Thiệu Dương nhưng gặp cái này một bộ đạo bào bên trên quả nhiên có đủ loại đường vân, linh khí tràn đầy, xem xét liền không phải phàm phẩm, mà từ nhà mình màn ảnh trước mắt bên trong giám định cũng cho ra kết quả pháp bảo thượng phẩm. Thiệu Dương vậy không khỏi mừng rỡ, vội vàng cảm ơn Lý Thế Dân. Bất quá hắn vậy hơi có chút tiếc hận, cái này cẩm tú đạo bào đương nhiên là rất thượng thừa phòng ngự pháp bảo, hơn nữa Thiệu Dương cẩn thận cảm giác pháp bảo này còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, không hổ pháp bảo thượng phẩm đánh giá. Nhưng kỳ thật trên người hắn có khác một kiện lục vĩ hồ áo dài, cũng là có 6 loại biến hóa thần thông, vậy 10 phần có dùng. Hai kiện pháp bảo kia công dụng không khỏi hơi nghi ngờ lặp lại chút, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn thứ nhất sử dụng. Ai nên chọn cái nào tốt đâu? Không nói đến Thiệu Dương ở nơi đó hạnh phúc xoắn suýt, lại nói Lý Thế Dân đã chuyển hướng Huyền Trang, lại lấy ra một vật đưa cho Huyền Trang. Huyền Trang pháp sư, chấm có một cái tử kim bát vu, trang thịnh tứ hải, đưa cho pháp sư, cũng có thể để pháp sư trên đường hộ thân sử dụng. Cái này không phải liền là Huyền Trang cái kia đại danh đỉnh đỉnh tử kim bát vu sao? Nhưng chung quanh chúng thần lại nhịn không được từng cái dưới đáy lòng phỉ báng, Thái Tông bệ hạ cái này bất công vậy bất công quá rõ ràng một ít a. Thiệu Dương là ân nhân cứu mạng của hắn, ngự đệ, cho nên liền ban cho một kiện cẩm tú đạo bào, xem xét liền rất thượng thừa. Ngược lại là Huyền Trang, đều là đi sứ người, thế mà chỉ được ban cho một kiện tử kim bát vu. Tử kim bát vu là làm cái gì? Nói trắng ra là, không phải liền là dùng để ăn xin đi khất thực sao? Bất quá, Huyền Trang lòng dạ rộng lớn, như là tấm lòng rộng mở, nhưng cũng hoàn toàn không ngại. Sau đó, Lý Thế Dân lại gọi hai vị sứ giả, cùng một thớt ngàn dặm bảo mã, tha thiết căn dặn Thiệu Dương cùng Huyền Trang, ta cho các ngươi lại tuyển hai vị dị nhân, đều có không tầm thường bản lĩnh, có thể hộ tống hai vị cùng nhau đi về phía Tây. Mặt khác, này ngựa tên là Ngân, ngày đi nghìn dặm, Huyền Trang pháp sư cước lực không tốt, có thể ngồi ngựa mà đi. Huyền Trang pháp sư tự nhiên lại liên tục cảm ơn. Thiệu Dương dò xét hai người kia, nhưng gặp một người trong đó tướng mạo trung hậu, hai tay sinh ra vết chai, trong tay cầm một cây dài bổng, gặp Thiệu Dương trông lại, ngu ngơ cười một tiếng. Một người khác cũng là thư sinh cách ăn mặc, bên hông cắm quạt xếp, cũng là vội vàng hướng Thiệu Dương cười một tiếng, gặp qua Hoàn Dương công, gặp qua Huyền Trang pháp sư, mười phần khách khí. Lý Thế Dân ở một bên giới thiệu nói, tên này vì Dương Thước, từng tại Tây vực sinh hoạt nhiều năm, thông hiểu chư quốc ngôn ngữ, có thể làm dẫn đường. Hơn nữa, chớ nhìn hắn một bộ thư sinh cách ăn mặc, nhưng ở thành Trường An bầy lôi bên trong, nhưng cũng thắng liên tiếp 18 trận, đánh bại hào kiệt các nơi. Thư sinh kia bộ dáng ăn mặc, vội vàng cười nói, sớm đã nghe Hoàn Dương công thanh danh, tại hạ này một ít bé nhỏ kỹ năng, không đáng giá nhắc tới. Lý Thế Dân, ha ha, cười một tiếng, lại giới thiệu bên cạnh một người khác. Hắn tên là Từ Chí, yến ngông người, một tay côn pháp có thể xưng vô địch, người đưa xưng hào tiểu bá vương, bầy lôi bên trong, thắng liên tiếp 3 người, là vì võ công đệ nhất. Hả? Trong lúc Lý Thế Dân nhất nhất giới thiệu lúc, Huyền Trang pháp sư ở một bên cũng không dị dạng. Nghe vậy chỉ là liền thanh âm hướng cái kia Dương Thước Từ Chí nói lời cảm tạ, không chút nào đem hai người xem như thị vệ hạ nhân. Nhưng mà Thiệu Dương lại thoáng nhìn nhà mình trong màn hình, bắn ra chữ nhắc nhở. Phát động nhiệm vụ chi nhánh 1, trừ bỏ nội gian 02, nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm thuộc tính tự do 6 điểm. Thất bại không trừng phạt. Nhiệm vụ chi nhánh, Thiệu Dương nhìn về phía hai người trước mắt vẻ mặt, không khỏi biến thành nghiền ngẫm ha ha. Chính mình trước đó đã cảm thấy có chút cổ quái, nhưng còn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì cái này vốn cũng là nguyên tắc bên trong kịch bản. Kết quả, nhà mình hệ thống vậy mà trực tiếp cấp ra nhiệm vụ. Cái kia không phải dùng suy nghĩ nhiều. Hai người này khẳng định có vấn đề. Này cũng không kỳ quái. Đường Tam Tạng là kim thiền tử chuyển thế. Không biết nhiều ít người mơ ước hắn đâu. Suy nghĩ lại một chút. Trách không được nguyên tắc bên trong. Huyền Trang hai cái đệ tử vừa ra đi, liền đã mất mạng. Hẳn là nguyên nhân thực sự đúng là ở chỗ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.